High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 69, biến thái tổ ba người. Thử thoáng cái, cảm giác thế nào? Nhìn xem còn có nhiều chút ngẩn ra thiếu nữ. Tenla cười nói, linh khí nắm giữ cường hóa cùng chữa trị thân thể hiệu quả. Mặc dù đang chữa trị phương diện đuổi không trên đặc biệt dã liệu ma pháp. Bất quá chữa trị một ít thương nhẹ thế vẫn là dễ như trở bàn tay. Được, tốt, ta tay tốt, chấm ngoặc kép, hoạt động dưới. Phát hiện mình mới vừa rồi còn đau đau vô cùng cánh tay hiện tại đã không có bất cứ dị thường nào. Katase há mồm một cái mặt đầy không thể tin thần sắc. Hảo, hảo lợi hại, bộ trưởng đại nhân, đây là ma pháp sao? Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, toàn bộ kiếm đạo bộ các thiếu nữ đều kích động. Cứ việc chỉ là phổ thông đối với linh khí sử dụng mà thôi. Nhưng đối với các nàng mà nói đơn giản là không tưởng tượng nổi kỳ tích. Nhìn xem các thiếu nữ kia hưng phấn vừa tò mò ánh mắt. Tenla khẽ cười một tiếng. Từ bên cạnh cầm lên một cái kiếm gỗ. Đây là khí, núp ở chúng ta mỗi một người trong thân thể một loại sức mạnh. Chỉ cần dựa theo ta dạy cho các ngươi phương pháp. Đang luyện tập kiếm thuật lúc phối hợp hô hấp tần suất. Các ngươi cũng giống vậy có thể làm được. Đem một tia linh khí bao trùm tại kiếm gỗ sau đó. Sau đó Tenla họa không chém một cái. Nhất thời chính là một đạo khí nhận bắn ra. Trên không trung bay ra thật là xa mới dần dần tiêu tan. Đưa tới các thiếu nữ một tràng thốt lên. Khí đối với. Đúng. Người tu hành yêu cầu cũng không cao. Chỉ cần chịu cố gắng người người đều có thể học được. Đối với sơ kỳ người tu hành mà nói chỉ cần tại đúc luyện thân thể lúc phối hợp lấy hô hấp tần suất. Liền có thể tự nhiên mà sản sinh khí. Mặc dù đến phía sau có đủ loại tăng cường khí phương pháp. Bất quá những thứ này đối với thiếu nữ nhóm mà nói đều còn quá mức xa xôi. Cứ việc các thiếu nữ vẫn còn có chút mê mang cùng không hiểu. Nhưng cũng không trở ngại các nàng nhìn về phía Tenla ánh mắt bộc phát sùng bái. Xuất khí, cường đại, ôn nhu thêm thần kỳ. Các nàng bộ trưởng đại nhân, nhìn một chút thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngay tại Tenla chuẩn bị nhượng các thiếu nữ kết thúc huấn luyện giải tán lúc về nhà. Đột nhiên trong mắt Duệ mang chợt lóe, nhìn về phía đạo trường bên ngoài. Bộ trưởng đại nhân, có chuyện gì không? Đứng ở Tenla bên cạnh Murayama tò mò hỏi. Cũng không có gì. Chính là có mấy con chuột mà thôi. Chấm ngoặc kép, mị lấy hai mắt, Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Mà cùng lúc đó, kiếm đạo bộ bên ngoài. Thật là tốt địa phương đây. Nữ tử kiếm đạo bộ. Chấm ngoặc kép, ồ nha, nhìn thấy. Kia hộ giáp dưới ngon miệng mê người thiếu nữ thân thể. Ta nhìn thấy, đáng ghét, Masuda, Motohama, các ngươi để cho ta cũng nhìn thoáng cái a. Đầy ở một cái lỗ nhỏ trước nhìn lén lấy kiếm đạo bộ trong các thiếu nữ. Thỉnh thoảng còn phát ra mấy nói hèn mọn thanh âm. Chính là Hyodu Issei cùng hắn hai cái bạn thân. Cho dù toàn bộ học viên cũng lừng lẫy nổi danh biến thái tổ ba người. Ồ, Motohama, ta thế nào cảm giác phía sau có chút lạnh cả người à? Ta cũng cảm giác, có sát khí, thả lỏng, Masuda. Motohama, các ngươi nhanh nhìn phía sau một chút. Chấm ngoặc kép, nhìn xem lấy Murayama, Katase cùng Kiryu Aika cầm đầu chẳng biết lúc nào đã đem chính mình ba người bao vây kiếm đạo bộ. Các thiếu nữ, Hyodu Issei mồ hôi lạnh chảy ròng, kéo kéo hai người quần áo. Giống vậy toát ra mồ hôi lạnh, hai người run rẩy nguy lấy quay đầu lại. Đương thấy thiếu nữ nhóm kia âm trầm cười lạnh sát ý áng nhiên biểu tình lúc. A, chúng ta tội đáng chết vạn lần. Tha thứ chúng ta đi. Đều là Hyodu người này giật dây chúng ta. Cùng chúng ta không quan a. Masuda cùng Motohama trực tiếp liền úp sấp trên đất. Nhìn xem hai cái này liêm sỉ toàn bộ không vậy mà còn hướng hắn tát nước dơ khốn nạn. Hyodu Issei chém chết bọn họ tâm đều có. Masuda. Motohama, ta thật là nhìn sai các ngươi. Issei, một người chết vẫn tốt hơn mọi người chết. Ngươi liền thừa nhận đi. Đúng vậy, đúng vậy. Issei, chúng ta đều là bị ngươi giật dây. Ngươi phải bị lên trách tới a. Khốn nạn, rõ ràng là hai người các ngươi kéo trên ta. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi một lời ta một lời. Nhìn xem cái này ba cái biến thái kẻ dở hơi. Murayama chúng nữ sắc mặt chính là càng thêm âm trầm. Nên tử sắc quỷ, các ngươi một cái đều trốn không? A a a a a. Chấm ngoặc kép, tiếng hét phẫn nộ, tiếng kêu thảm thiết, hội họp thành một bài bi thiết hòa âm. Đợi các thiếu nữ phát tiết thỏa mãn ngừng tay lúc tới. Biến thái ba người đã mắt nổ đom đóm thoi thóp, một bộ bị phế mất bộ dáng. Mọi người, hôm nay huấn luyện đến đây chấm dứt. Các ngươi về nhà trước đi. Phía sau giao cho ta xử lý. Cùng Rainer cùng đi tới. Tenla vỗ vỗ tay nói. Vâng, bộ trưởng đại nhân, đối với, đúng, Tenla ngưỡng mộ sùng bái. Các thiếu nữ đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, Tenla nói có gì dị nghị. Từng cái đối với Tenla được lễ. Sửa sang lại đồ mình liền rời đi kiếm đạo bộ. Không cần nhiều lúc, toàn bộ kiếm bộ nói lại chỉ còn dưới Tenla. Rainer cùng biến thái tổ ba người năm người. Chủ nhân, ba tên này nên xử lý như thế nào? Nhìn xem còn tại trên đất hừ hừ lấy Hyodu ba người. Rainer hỏi, Tenla có chút ngoài ý muốn nhìn Rainer liếc mắt. Nếu là trước kia nói nàng nhất định sẽ trực tiếp hỏi có muốn hay không thịt bọn họ các loại. Xem ra đang bị chính mình dạy dỗ sau đó. Cái này tan vỡ hắc ám nữ nhân cũng có chút tiến bộ nha. Rainer, người nên cũng có thể sử dụng một ít nguyền rủa chứ. Sờ lên cằm, Tenla hỏi, Vericha lấy sở trường các loại nguyền rủa mà người tên. Rainer bị chính mình ban cho hắc tà long vương thần khí. Chắc nắm giữ một ít nguyền rủa kỹ năng mới đúng. Hắc. Chủ nhân nghĩ để cho ta đối với bọn họ thi dưới cái dạng gì nguyền rủa. Trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe, Rainer tà tà mà hỏi, cái dạng gì nguyền rủa à? Ngươi liền nguyền rủa bọn họ sau đó cũng không tiếp tục ưa thích nữ sinh, mà đối với nam sinh cảm hứng thú. Thế nào, có thể làm được chứ? Khóe miệng hiện lên một tia ác ma giống như độ cong. Tenla nói, Hyodu Issei cùng hắn hai cái bạn xấu đều là sắc lang bên trong sắc lang. Là bị trong trường học sở hữu nữ sinh chán ghét biến thái tổ ba người. Bất quá tại Tenla xem ra sắc lang chỉ là bọn hắn làm là nam sinh bản tính. Vẫn không thể xưng chi là biến thái. Cái gọi là biến thái tổ ba người tên có chút không phù hợp thực tế. Thật đúng là nhượng người tiếc nuối đây. Dứt khoát liền để cho bọn họ biến thành chân chính biến thái. Không phụ lòng bọn họ danh hiệu đi. Ha ha ha, tuân lệnh, ta tà ác chủ nhân a, cười duyên liên tục. Mặt đầy tà ác, Rainer thật là càng ngày càng bội phục nàng cái này tà ác chủ nhân. Cũng không nói nhảm, Rainer ngón tay ngọc điểm ra. Nhất thời chính là ba nói màu xám khí tức bắn vào Hyodu Issei ba người trong cơ thể. Không ngoài dự liệu nói. Sau đó bọn họ đều sẽ bị Vericha lực lượng sở nguyền rủa. Cũng sẽ không bao giờ ưa thích nữ sinh. Chỉ có thể đối với. Đúng, nam sinh cảm hứng thú. Trở thành danh xứng với thực biến thái. Gật đầu một cái, Tenla trong tâm cũng hơi có chút mong đợi. Khi thật sự biến thái tổ ba người xuất hiện ở trường học lúc lại chính là như thế nào lộn một cái. Thú vị phong cảnh. Đem Hyodu ba người đều vứt xuất kiếm nói bộ. Mặc dù sau đó có thể không cần lo lắng bọn họ trở lại rình coi. Bất quá không hề biến thái tổ ba người. Nói không chừng còn sẽ có còn lại biến thái tổ bốn người. Năm người tổ. Cho nên Tenla dứt khoát nhượng Rainer tại kiếm đạo bộ chung quanh thi dưới kết giới. Sau đó trừ hắn trở ra cũng chỉ có nữ sinh có thể tiến vào kiếm đạo bộ. Chấm dứt hậu hoạn. Sở hữu sự tình đều đã giải quyết. Tenla liền dẫn lấy Rainer hướng Ubeluna phòng làm việc đi tới. Các loại, chờ, Xuê Lan các nàng hội đoàn hoạt động cũng sau khi kết thúc liền về nhà đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.